Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 31, đến từ Vampire Bá Tước uy hiếp. Hạ, hắn cẩn thận đem hai tay sát nhập cùng một chỗ, vũ trụ luồng khí xoáy xoáy nước chậm rãi đem lực lượng tản mát ra thể ngoài. Nhân tạo ra bên trên lực lượng không ngừng tụ tập, Thiên Ngân rất rõ ràng. Chỉ cần mình trên ngón tay 10 đạo lôi xạ ánh sáng đồng thời bắn trúng đối phương. Coi như hắn không chết, chỉ sợ cũng phải chịu trọng thương. Đến lúc đó, chính mình liền có thể có cơ hội. Tốt, ngươi không ra tới là đi. Ta hiện tại liền đi vào. Ta áo mạn muốn trên giường để ngươi tiện nhân này hướng ta cúi đầu xưng thần. Hắc Ảnh vừa mới nói xong. Thân thể của hắn lấy so Thiên Ngân trong tưởng tượng tốc độ nhanh hơn hướng giường bên trên đánh tới. Rèm cửa tại hắc ám lực lượng tác dụng dưới biến thành cho bụi. Thiên Ngân tịnh không có tại đối phương đập ra trong nháy mắt động thủ. Hắn đang chờ đợi lấy càng tốt hơn cơ hội. Chính như hắn phán đoán, tại bóng đen kia thấy rõ Thiên Ngân trong nháy mắt, theo bản năng có chỉ chốc lát sợ sệt. Ngay tại hắn ngẩn người thời điểm, Thiên Ngân phát động, 10 đạo lôi xạ quang thúc tại hắn tận lực khống chế xuống. Ở không trung tụ hợp thành một cỗ, thẳng tắp hướng đối phương chỗ ngực đánh tới. Kia vampire áo mạn trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng là, coi như hắn phản ứng lại nhanh, cũng không có khả năng đồng quang thi chạy. 10 đạo lôi xạ ánh sáng, không một bỏ sót. Trọn vẹn xuất tải trên lồng ngực của hắn. Nếu như đổi lại người bình thường, tải cường đại như vậy đả kích xuống, lập tức sẽ bị lôi xạ ánh sáng khí hóa liền cặn bã cũng không còn sót lại. Nhưng này áo mạn dù sao cũng là vampire bá tước, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể bỗng nhiên sau bay, trùng điệp đụng vào hắn lúc đi vào trên vách tường. Thiên Ngân gặp kế đạt được, mừng rỡ trong lòng, người nhẹ nhàng mà khởi, trực tiếp hướng đối phương đánh tới. Cơ hội tốt như vậy nếu như cũng không bắt được, vậy hắn liền không phải Thiên Ngân. Không tiếp tục sử dụng lôi xạ ánh sáng, bởi vì kia động tĩnh thực sự quá lớn. Hơn nữa năng lượng ba động rất có thể gây nên phụ cận vampire cảnh giác. Trên hai tay tràn đầy không gian tê liệt lực lượng, trực tiếp hướng áo mạn ngã xuống thân thể chộp tới. Đồng thời, theo Thiên Ngân phía sau tung bay ra vô số màu đen sợi tơ, phong kín bốn phương tám hướng. Đây là rời khỏi ma thần bọc hậu, hắn lần thứ nhất đồng thời sử dụng hai loại dị năng. Đây đã là Thiên Ngân toàn lực xuất kích xuống năng lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình trúng đích người bị thương nặng áo mạn, tối thiểu nhất cũng có thể đem hắn chế phục. Khi đó, đây hết thảy đều đem hoàn tất. Không gian xé rách tăng thêm hắc ám như là như giòi trong xương quấn quanh cùng ăn mòn. Lần này công kích, tuyệt đối có chí ít tương đương với 13 cấp dị năng giả thực lực. Nhưng là, Thiên Ngân thành công a? Hắn không có. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Thiên Ngân hung mãnh tấn công tịnh không có trúng đích trong tưởng tượng đối thủ. Mặt đất bên trên, chỉ còn lại có một kiện màu đen áo choàng cùng một khối phá toái kim loại. Áo choàng tại Thiên Ngân cường đại công kích đến hóa thành tro tàn. Liền ngay cả trên vách tường cũng bởi vì hắn công kích sinh ra kịch liệt chấn động. Nhưng này vách tường hiển nhiên là đi qua đặc thù xử lý. Cũng không có bởi vì Thiên Ngân công kích mà có bất luận cái gì tổn hại. Hơn nữa trên vách tường truyền đến phản chấn năng lượng ba động để Thiên Ngân biết. Dù cho chính mình toàn lực thi triển lôi xạ ánh sáng, bên ngoài cũng sẽ không xuất hiện một tia thanh âm. May lai gian phòng này, phòng ngự lực tương đương cường hãn. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào thời gian. Thực chiến kinh nghiệm cứu được Thiên Ngân, tại hắn phát hiện chính mình nhào vào không trung thời điểm. Cơ hồ là bản năng phản ứng, lập tức thi triển ra di hình huyễn ảnh, thân thể trong chốc lát biến mất. Tại hắn biến mất đồng thời, một đạo màu đen quang nhận lướt qua, hắc quang những nơi đi qua, chính là thiên ngân vừa rồi cổ vị trí, liên tiếp mấy lần lấp lóe, thiên ngân cuối cùng tại thấy được vị trí của đối phương. Áo mại yên tĩnh đứng ở góc phòng bên trong, làm cho thiên ngân toàn thân băng lãnh chính là, đứng ở nơi đó áo mạn, vậy mà không có một tia thụ thương dấu hiệu, cái này sao có thể? Thiên ngân kinh hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm, 10 đạo lôi xạ quang thúc hợp lực mạnh đến mức nào? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, dù cho đối phương mặc vũ trang đầy đủ khôi giáp, một kích kia cũng có thể đem hắn đánh cái xuyên tim. Có thể là, đối phương lại chân thực đứng ở nơi đó, lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, áo mạn thân thể nhẹ nhàng giả thoáng, thân thể xung quanh không ngừng sinh ra 3-4 cái tàn ảnh, thiên ngân cũng vô pháp đánh giá ra những này tàn ảnh cái nào là chân thực. Hắn cũng ngừng lại, đình trệ tại áo mạn trước người 10 mét bên ngoài. May lai gian phòng này cũng đủ lớn. Hai người đối mắt nhìn nhau. Lúc này, bọn hắn mới lẫn nhau thấy rõ đối phương hình dạng. Thiên ngân không thể không thừa nhận, cái này gọi áo mạn vampire dung mạo có chút anh tuấn. Hắn thân hình cao lớn, so với mình cao hơn một chút. Lưng dài vai rộng, trên người màu đen áo choàng không có, lộ ra phía trong một thân chỉnh tề màu đen chế phục. Phía sau, một đôi tản ra màu xanh nhạt quang mang cánh rơi đã bày ra. Cặp mắt của hắn biến thành đỏ như máu, làm nổi bật sắc mặt càng thêm yếu ớt. Hai cái răng nanh lộ ra ngoài, dày đặc sát cơ không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình. Ngươi là ai? Áo mạn thân thể chậm rãi phục xuống. Tàn ảnh y nguyên tồn tại, hiển nhiên là vì phòng bị thiên ngân lôi xạ ánh sáng. Dù sao, áo mạm mặc dù rất tự đại, nhưng cũng không dám đồng quang thi chạy. Thiên ngân thở sâu, yên bình lấy mình lúc này tâm tình, lạnh lùng nhìn đối phương, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có lẽ là ai đâu? Áo mạn bá tước, áo mạn trong mắt dấy lên ngọn lửa tức giận, ngươi là may lai tiện nhân kia tân hoan. Nàng quả nhiên có tân hoan, bất quá. Ánh mắt của nàng cũng quá kém, giống ngươi cái này tính tình, làm sao có thể cùng ta so sánh đâu. Hôm nay, ta muốn ngươi chết, chỉ cần ngươi chết, may lai nhất định sẽ một lần nữa trở lại trong ngực của ta. Hai tay chậm rãi hướng thân thể hai, bên mở rộng ra, kia như là lưỡi dao một loại móng tay lóe ra nhàn nhạt tối sáng. Thiên ngân không chút nghi ngờ nếu như trực tiếp bị hắn công kích tới chính mình sao sao. Kia móng tay lập tức liền có thể đem chính mình xé đập tan. Tới bên bờ sinh tử một khắc, hắn cũng không dám lại có giữ lại chút nào. Hắc, bạch, thanh tam sắc quang mang thấu thể mà ra. Tại thân thể của mình xung quanh tạo thành kiên cố vòng bảo hộ. Trong thời gian ngắn ngủi này, thiên ngân nghĩ tới lập tức triệu hoán may lai tới chính mình bên người. Có thể là, đối phương có thể cho hắn cái kia thời gian a. Lấy thiên ngân lực lượng bây giờ, muốn xé mở không gian, tất nhiên sẽ hao phí tuyệt đại đa số năng lượng. Một khi đối phương thừa cơ công kích, kết quả là có thể đoán trước. Hơn nữa, hiện tại cái này địa hạ chi thành bên trong tụ tập đại lượng Dracula cao thủ của gia tộc. Nếu như bây giờ may lai ngay tại huyết hoàng bên người, chính mình đem nàng triệu hoán tới, chỉ sợ chết liền không chỉ là một người. Thiên ngân không ngày họp trông chờ lấy lúc này may lai chính hảo gấp trở về. Hắn không dám có dạng kia kỳ vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn. Hơn nữa, có kỳ vọng, tất nhiên sẽ đối với mình ý chí sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Hết thảy, vẫn là chính mình đến đối mặt đi. Hắn còn không biết, nếu như hắn chết, bởi vì phụng hiến linh hồn nguyên nhân, may lai cũng tất nhiên sẽ theo hắn mà đi. Khinh thường hừ một tiếng, thiên ngân lạnh nhạt nói, áo mạn, ngươi cho rằng giết ta liền có thể đến quay về may lai tâm a? Ngươi sai, coi như ngươi giết ta, mày lại cũng sẽ không lại nhặt ngươi cái này phá hài. Ngươi tính là gì? Ngươi bây giờ chỉ bất quá là một cái nho nhỏ bá tước mà thôi. Có thể là may lai đã trở thành đại công tước. Nếu như ngươi nghĩ trên địa vị để nàng tán đồng ngươi, đó là không có khả năng. Hơn nữa, nàng hiện tại đã là nữ nhân của ta. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Chính như may lai lời nói, Dracula gia tộc người cũng không nguyện ý dùng não. Lựa chọn của bọn hắn chính là lực lượng giải quyết hết thảy. Áo mộng thân thể mang theo hơn 10 đạo tàn ảnh, qua trong giây lát bổ nhào vào thiên ngân trước mặt, vô số bén nhọn móng vuốt trực tiếp xé hướng về phía thiên ngân thân thể. Thiên ngân đương nhiên sẽ không ngốc tới dùng dị năng cùng đối phương chống đỡ. Chính mình vẫn chưa tới cấp 10, nhìn đối phương dáng vẻ, chí ít có 20 cấp, chính diện chống lại, vậy chỉ có thể là tự tìm tử lộ. Di hình huyễn ảnh lần nữa phát huy ra vốn có diệu dụng. Thân thể lóe lên, thiên ngân đã đi tới áo mạn phía sau. Hắn hiện tại cỡ nào nghĩ bằng vào chính mình di hình huyễn ảnh năng lực rời khỏi cái này địa hạ chi. Thành A, nhưng là, hắn làm không được, lý trí nói cho hắn. Chỉ cần rời khỏi gian phòng này, chính mình kết cục chỉ có chết thảm hại hơn. Di hình huyễn ảnh, ngươi là thánh minh không gian dị năng người. Chẳng lẽ may lai đã phản bội vĩ đại Dracula gia tộc? Áo mạn không có tiếp tục công kích, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, thậm chí còn có một tia mừng rỡ. Thiên ngân dùng chân nghĩ cũng biết, áo mạn chuẩn bị tại giết mình sau đó, lợi dụng chính mình thân phận đến uy hiếp may lai đi vào khuôn khổ. Hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi nhìn lại đây là gì đó? Hai tay ở trước ngực một vòng, một đoàn hắc sắc quang mang phát ra mãnh liệt tiếng xé gió, trực tiếp hướng áo mạn công tới. Tại tiến lên quá trình bên trong, không khí bị ăn mòn phốc phốc rung động, áo mạn trong mắt kinh ngạc càng tăng lên. Lúc trước, hắn lọt vào thiên ngân đánh lén lúc chỉ muốn bảo mệnh, tịnh không có chú ý tới thiên ngân sử dụng dị năng. Lúc này mới giật mình phát hiện, không gian cùng hắc ám lực lượng vậy mà xuất hiện tại cùng là một người trên người. Mặc dù đang giật mình bên trong, áo mạn động tác không chút nào không chậm, toàn thân dâng lên một tầng khí lưu màu đen, toàn lực nghênh kích. Thiên ngân đang phát ra hắc ám dị năng thời điểm liền đã dùng tinh thần lực cắt đứt mình cùng dị năng liên hệ, phù một tiếng nhẹ vang lên. Thiên ngân phát ra lực lượng tại áo mạn to lớn hắc ám dị năng bên trong bị rào đập tan. Nếu như không phải thiên ngân có dự kiến trước, nhưng là thông qua tinh thần liên hệ mà sinh ra lực phản chấn, liền đủ hắn hưởng thụ không gian cùng hắc ám thống nhất. Không, tuyệt không có khả năng này. Áo mạn mặc dù thành công chống lại thiên ngân công kích, nhưng hắn vẫn là theo bản năng lui lại mấy bước. Hắc ám thế giới bên trong truyền thuyết hắn cũng như nhau rõ ràng. Thiên ngân hai tay phía sau, ngạo nghễ nói, hiện tại, người cũng đã biết ta thân phận đi, có thể dọa liền dọa a, thuận tiện lại tìm cơ hội, chính diện ngạnh bính khẳng định là không được. Áo mạn trong mắt lóe ra phức tạp quang mang, phía sau cánh rơi hơi có chút run rẩy. Chẳng lẽ ngươi chính là hắc ám thế giới chủ nhân mới? Thiên ngân cười nhạt một tiếng, nói, không tệ, ta chính là. Hiện tại ngươi còn muốn cùng ta động thủ à? Áo mạn trên bộ ngực xuống chập trùng, hô hấp dồn dập không ngừng tự hỏi. Thiên ngân kỳ thật so với hắn còn muốn khẩn trương. Thông qua thăm dò, hắn đã rõ ràng phát hiện, chính mình cái này đối thủ cường đại tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên chỉ có thể ra này hạ sách. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ đọng lại, xung quanh khí tức cực vì ngưng trọng. Áo mạn mạnh ngẩng đầu, giận dữ hét, không, đây không có khả năng. Đã ngươi là hắc ám thế giới chủ nhân mới, vì sao lại muốn may lai dạng này là lơi ong bướm nữ nhân? Thiên Ngân mặt không chút thay đổi nói, ngươi đầu tiên phải hiểu một chút, Mây Lai cũng không phải là nữ nhân của ta, nàng là ta người hầu, trung thành người hầu. Nói ra câu nói này, liền chính hắn cũng có chút kinh ngạc, loại này bất cận nhân tình ngữ điệu là có lẽ theo trong miệng mình nói ra sao? Bất quá, hiển nhiên có chút uy hiếp tác dụng, dạng này ngữ khí cũng mới thích hợp hiện tại chính mình thân phận. Áo mạng trong mắt hàn quang chớp liên tục, mặc dù hắn không sở trường về suy nghĩ, nhưng thông qua vừa rồi mấy lần cùng Thiên Ngân tiếp xúc, đã rõ ràng phát hiện, chính mình cái này có thể là hắc ám thế giới tân chủ nhân tình địch. Lực lượng cũng không như thế nào cường đại, thậm chí còn xa xa so ra kém chính mình. Thiên Ngân nhìn xem áo mạn, nói, ta rất kỳ quái, tại chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, ngươi là bằng vào cái gì lực lượng hóa giải ta công kích đâu. Mặc dù ngươi hắc ám dị năng không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể tiếp được mạnh mẽ như vậy lôi xạ ánh sáng. Áo mạn trong mắt hung quang lóe lên, hừ, ta áo mạn là tuyệt đối cường đại, mặc dù bây giờ ta hay là bá tước, nhưng cho dù là phổ thông hầu tước cũng chưa chắc có thể có được lực lượng của ta. Ngăn cản ngươi lôi xạ ánh sáng tính là gì? Thiên Ngân nhíu mày, nói, ngươi chân thực đối với mình có lòng tin như vậy à? Áo mạn biểu lộ bất thình lình biến đến bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem Thiên Ngân, chính như lời ngươi nói, ta đối với mình vô cùng tin tưởng, coi như ngươi là hắc ám thế giới chủ nhân mới giống như gì. Chí ít, ngươi bây giờ còn xa xa không đủ thống trị hắc ám thế giới. Thừa dịp hiện tại giết ngươi, hoặc là hút sao sao huyết, có lẽ, tương lai không lâu, ta liền sẽ trở thành vĩ đại hắc ám chi vương người thừa kế. Thiên Ngân nhíu nhíu mày, những này vampire làm sao đều sẽ loại suy nghĩ này. Lúc trước Mây Lai là dạng này, giờ đây áo mạn vẫn là như vậy. Chẳng lẽ đầu của bọn hắn là du mộc làm sao? Hút máu của mình lại được không tới dị năng của mình. Áo mạn lúc này biểu lộ làm hắn tâm bên trong sinh ra tử vong hoảng sợ. Hắn biết rõ, bằng vào chính mình kia có lẽ có hắc ám thế giới tân chủ nhân thân phận đã dọa không được cái này. Vampire, hiện tại, lựa chọn duy nhất chỉ có liều mạng. 10 đạo lôi xạ ánh sáng vạch phá bầu trời. Thiên Ngân dẫn đầu phát động công kích. Tại thực lực không bằng đối phương tình huống dưới, hắn cũng chỉ có dựa vào phương pháp này mới có thể cướp được một tia tiên cơ. Nhưng là, sự tình hiển nhiên tịnh không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Áo mạn từ đầu đến cuối tồn tại tàn ảnh phát huy ra cực lớn hiệu quả. Phốc phốc âm thanh bên trong, lôi xạ ánh sáng không ngừng đập nện ở trên vách tường. Nhưng không có một đạo có thể trúng đích thực thể. Từng đạo dày đặc chùm sáng không ngừng theo Thiên Ngân trong tay bắn ra. Hắn bằng vào tinh thần lực của mình bắt giữ lấy áo mạn vị trí. Nhưng loại phương pháp này hiển nhiên là thất bại. Mỗi một đạo chùm sáng cuối cùng kết cục đều là vách tường. Đương nhiên, tại Thiên Ngân điên cuồng như vậy xạ kích xuống, áo mạn cũng vô pháp tiếp cận hắn thân thể. Lúc trước hắn nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là ai lại nguyện ý cùng kia cường đại quang mang chống lại đâu. Theo từng đạo chùm sáng thất bại, Thiên Ngân tâm bên trong âm thầm lo lắng. Nhân tạo ra mang lôi xạ chỉ là rất hữu hạn. Nếu như mình không ngừng công kích, 100 đạo chùm sáng sẽ rất nhanh dùng xong. Khi đó, chính mình làm như thế nào đối mặt này địch nhân cường đại? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.